bọn họ đến bồi thêm cho y một đao là được rồi. Nói chung bọn họ chỉ là phương án dự phòng thứ ba mà thôi. Dương Tiểu Mi còn lấy đạo tâm của mình ra cam đoan, như chuyện Diệp Tử Phàm bị diệt lộ ra bên ngoài, nàng ta sẽ chịu mọi trách nhiệm, không để bọn họ phải bị liên lụy, dù cho có là Thanh Lôi Thánh Vương trách phạt xuống. Vì nể mặt Dương Tiểu Mi là đệ tử chân truyền của Nhược Hề Thánh Vương, hơn nữa Nguyên Giáp Thánh Vương còn tham gia vào vụ này, nên dù là không muốn, bọn họ cũng là cắn răng đồng ý, cho nên liền có hôm nay đứng tại viên cô quạnh tử tinh này. Như không mà nói, với một mình Dương Tiểu Mi cũng như là Dương gia đã bị người ta diệt mất của cô ta, là không có cái lực hiệu triệu lớn đến như vậy đâu. Dương trưởng lão, bên kia tình cảnh như thế nào, ngài cũng nên cho chúng tôi biết một tiếng. Ngài cứ yên lặng như vậy, làm cho chúng tôi rất là khó xử a. Ngụy Thánh Trung Kỳ viên mãn cường giả Lương Định Vu nhìn Dương Khả Phi vẫn cứ như trời trồng một dạng, bất đắc dĩ lên tiếng nói. Luận thân phận, luận địa vị, tại đám người Ngụy Thánh nơi đây Lương Định Vu hắn là cao nhất, ngay cả Dương Khả Phi cũng không có bằng. Nguyên nhân Lương Định Vu hắn là Thánh Vương gia tộc Lương gia dòng chính, trong khi Dương Khả Phi chỉ là nhánh núi của Dương gia nhân vật, cùng là Nhược Hề Thánh Vương một hệ. Nên hắn mới đến đây, trong thâm tâm của hắn cũng không muốn xen vào chuyện này chút nào. Nhưng nhiệm vụ có khó khăn như thế nào, cũng là nên có một cái hồi kết. Dương Khả Phi này từ vừa rồi còn nói Diệp Tử Phàm xuất hiện tại toàn hành tinh sau, mãi không có lên tiếng, thật sự làm cho lòng người khó an a. Diệp Tử Phàm đã đến toàn hành tinh, như thế trận chiến giữa y cùng Nguyên Giáp Thánh Vương có thể cũng đã xảy ra rồi. Trong lòng của hắn y nghĩ, Ngư Nguyên Giáp là Thánh Vương cường giả. Đi đối phó với lại một tên bán thánh cường giả sẽ không có bao nhiêu khó khăn, có thể không cần chờ bọn họ ra tay, Diệp Tử Phàm đã bị Nguyên Giáp Thánh Vương xử lý mất rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng là Dương Khả Phi bộ dạng kia trông có vẻ không giống lắm, làm cho hắn rất là nghi hoặc, hay là đã có cái gì biến cố xảy ra. Thật sự ra nếu như có thể, hắn là không muốn hỏi cái này Dương Khả Phi về tình hình bên kia toàn hành tinh đâu. Nhưng là ai bảo tại nơi đây bọn họ Dương Khả Phi là người có thực lực cao nhất, thần niệm của Dương Khả Phi cũng là đi được xa nhất, có thể quan sát được bên kia toàn hành tinh mọi chuyện, trong khi bọn họ là không có cái kia bản lĩnh. Đi, chúng ta lập tức rời khỏi nơi đây, hồi lại triều tịch thánh cung càng nhanh càng tốt. Dương Khả Phi đang thất thần một bên, lời nói kia cuối cùng của Lương Định Vu đánh thức hắn quay lại hiện tại. Không có giải thích gì nhiều. Hắn liền là lớn tiếng la lớn tất cả mọi người chạy nhanh hồi triều tịch thánh cung, trong lời nói còn là chất chứa vô tận sự sợ hãi bên trong. Không sợ làm sao mà được, với thần niệm cường đại của Ngụy Thánh hậu kỳ viên mãn hắn, đương nhiên là có thể quan sát được rõ ràng mọi chuyện bên kia toàn hành tinh. Khi Diệp Tử Phàm đi đến toàn hành tinh, hắn cũng như Lương Định Vu mấy người trong lòng đều có ý nghĩ Diệp Tử Phàm lần này là tiêu đời thật sự rồi. Không chừng hắn không có cần dùng đến thủ đoạn dự phòng mà Dương Tiểu Mi để lại cũng có thể khải hoàn trở về. Chỉ là mọi chuyện bên kia toàn hành tinh diễn ra liền là đại ra ngoài hắn ý nghĩ. Trông thấy Diệp Tử Phàm đến, Nguyên Giáp Thánh Vương không có ra ta tay diệt đi Diệp Tử Phàm, lại khai mở không gian chi môn chạy trốn. Muốn biết một tiểu hòa thượng làm sao từng bước tiến vào showbiz làm tới ảnh đế sao? Hãy đọc, cách chương.